Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 877, phù thủy người cá, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TNV hiệu quả vượt trội của các sản phẩm chăm sóc da của Tô Mộc. Ngay cả các công chúa và phu nhân trong cung cũng đang sử dụng chúng. Bọn họ đã đặt trước một bộ chăm sóc da tiếp theo của cô. Sau khi hàng hóa được chuẩn bị và đóng hộp, Tô Mộc đích thân đưa chúng vào cung. Sau đó nhìn thấy Helena phía sau hoàng tử. Sau khi đưa đồ vật cho khách hàng trong cung, Tô Mộc chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị tam công chúa giữ lại. Tiểu thư Sala, ngươi đừng vội đi, lát nữa chúng ta sẽ có bảo vật được vận chuyển đến. Ngươi có thể ta xem. Tam công chúa rất thân thiện với Tô Mộc bởi vì những sản phẩm chăm sóc da này. Có bảo vật, Tô Mộc tất nhiên ở lại. Bởi vì bảo vật sắp đến này, lâu đài được các quý tộc lần lượt ghé thăm. Tô Mộc và tam công chúa cùng nhau đi tới. Rất nhiều quý phụ quen biết Tô Mộc đều tiến lên chào hỏi. Nếu không biết chỉ cần đề cập một chút, liền sẽ biết cô là ai. Mấy tháng qua, sản phẩm mặt nạ bùn biển sâu đột nhiên trở nên thịnh hành chính là do cô làm ra. Lúc đầu, mọi người không quan tâm nhiều, nhưng sau đó lại điên cuồng tranh mua. Những quý phụ yêu cái đẹp đều mua bằng được. Tất cả sản phẩm mới của cô đã được bán hết. Ngay cả các quý phu nhân trong cung điện hoàng gia cũng đặt hàng. Trong khoảng thời gian này, không thiếu những người mắt đỏ gây sự hay trộm cắp. Nhưng cuối cùng người thảm là bọn họ. Mọi người trong lòng đều biết rõ. Sau lưng nàng có người. Phía sau Tô Mộc có người không? Có. Người sau lưng này chính là cô. Hiện tại, hãy nhìn tam công chúa bình thường kiêu ngạo vậy mà đối xử với cô như một vị khách quý. Điều này cho thấy sự nổi tiếng của cô. Ở bên kia, Helena đi theo phía sau hoàng tử, nhìn Tô Mộc đi lại giữa đám quý tộc với vẻ mặt lạnh lùng. Không giả chút nào, Sala giống như một con người thực sự. Helena cúi mắt nhìn hai chân mình. Nếu có thể giống như Sala thì tốt biết bao. Như vậy, nàng có thể ở bên hoàng tử mọi lúc, lấy thân phận con người, đi theo bên cạnh hắn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến mình không phải là người, mà là người cá, nàng rất sợ hãi, sợ biểu hiện của hoàng tử khi biết nàng là người cá. Hoảng sợ, sợ hãi, đều không phải nàng muốn. Đây là cách yến hội được gọi là thưởng thức bảo vật bắt đầu. Mọi người suy đoán với nhau đó là loại bảo vật gì? Nhà vua ngồi trên ngai vàng chắc hẳn đợi mọi người nhìn thấy bảo vật. Sẽ rất ngạc nhiên, chẳng bao lâu, có người báo cáo bảo vật đã đến lâu đài. Mang vào đi, nhà vua đứng dậy vẫy tay áo. Nhà vua kích động như thế, làm mọi người đều rướn cổ lên xem. Vài phút sau, đám đông nhìn thấy một đám đại hán mặc vải thô màu đen đẩy đồ vật được phủ vải tiến vào. Những đại hán này trông lôi thôi, ánh mắt dữ tợn, các quý tộc có chút ghét bỏ. Một người trong đó khiến đồng tử của Helena co rụt lại. Không thể không trốn sau lưng hoàng tử. Là hắn, chính là tên hải tặc này đã tấn công con thuyền của công chúa Tana lúc trước. Cũng chính gã là người nhốt mình trong lồng nhiều ngày. Helena mơ hồ có linh cảm xấu. Dưới mảnh vải đó, sẽ không phải là tộc người cá. Khi Cửu Thiên Tuế nhìn thấy Đo Sô xuất hiện, lập tức đi điều tra. Lúc trước khi tộc người cá cứu Helena, Đo Sô giả chết rồi lênh đênh trên biển vài ngày trên ván gỗ. Gặp đồng bọn, gã dùng mồi lừa bọn họ để lên thuyền. Chẳng mấy chốc đã giết chết thuyền trưởng, tự mình chiếm giữ thuyền hải tặc. Sau đó, gã dẫn những người này lấy thiết bị lặn xuống nơi ở của người cá dưới biển. Tại sao gã biết người cá sống ở đâu? Cách chương